Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bước ra khỏi phòng tắm, bên Hồng quấn chiếc khăn tắm, chợt nghe cô hỏi anh như thế. Anh nhớ mày đưa cho cô chiếc khăn để cô lau khuôn người cho anh. Chủ nhật ngày 19 tháng 4, không phải cả tháng 4, không phải Thanh Minh, là cái gì lễ tình nhân trăng sao? Hình như cũng không phải, đó là chuyện tháng trước. Tô Cảnh Lam cười hì nói, nếu anh không đoán được thì sẽ bị phạt. Anh cười tà mị, nếu sự trừng phạt là cưỡng gian thì anh rất vui. Nhìn anh không đứng đắn, cô thuận thế đẩy vai anh. Lôi Nghị Phong chẳng buồn cười gì cả. Được rồi, không đùa, anh hỏi. Em muốn chúc mừng ngày mai anh cùng với Lao Sâm ký hợp đồng. Cô lắc đầu. Không đúng, chẳng lẽ hôm nay là ngày gì cả mẹ lớn của em đến. Anh tỏ vẻ sầu khổ. Ai ra, đó sẽ là ngày đau khổ nhất của anh. Cô tức giận liếc mắt. Cũng không đúng. May quá, may quá. Anh bướng bỉnh vỗ ngực. Sinh nhật em. Đột nhiên anh kêu lên. Không, đúng. Sinh nhật anh. Cô lại trừng mắt. Đừng có loạn như thế. Tháng trước mới là sinh nhật anh. Anh còn có ngày sinh âm. Anh cười đắc ý. Thế cũng không phải hôm nay. Được rồi, anh đầu hàng. Tôi đại tiểu thư, anh thật ra đoán không sáng hôm nay rốt cuộc là ngày gì. Em có thể tốt bụng nói ra hay không? Cô tươi cười xinh đẹp. Hôm nay, cô ôm cổ anh kề sát mặt anh. Là kỷ niệm, chúng ta quen biết được 4 tháng lại 3 ngày 11 giờ. Tính từ lần gặp nhau ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương. Anh nhớ mày. Thế thì có cái gì đáng để kỷ niệm? Em nghĩ rằng sau khi chúng ta quen nhau thì mỗi ngày đều đáng để kỷ niệm. Cô tỏ vẻ đau lòng. Em còn tưởng trong lòng anh em rất quan trọng. Thì ra em chẳng là cái gì cả. Đàn ông đúng là không hiểu lòng phụ nữ. Em rất quan trọng với anh, nhưng ngày kỷ niệm này thì có hơi khoa trương. Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không phải người ta vẫn ca ngợi như thế sao? Yêu đúng người, mỗi ngày đều là ngày tình nhân. Vậy sao không thể mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm? Cô càng nói càng kích động. Anh vội thức thời xin tha ôm eo cô. Được, em yêu. Anh không nhớ hôm nay là 4 tháng 03 ngày 11 giờ chúng ta quen nhau là lỗi của anh. Vì biểu đạt sự xin lỗi, anh xin nhận sự trừng phạt của em. Tốt. Được. Được anh ôm vào ngực, tôi Cảnh Lam mỉm cười. Nói đi, em muốn trừng phạt anh như thế nào? Cô lại ôm anh. Phạt như thế nào, bây giờ em còn chưa nghĩ ra. Chờ ngày nào đó em bất hạnh đắc tội với Lôi đại thiếu gia, anh không cần trách phạt em là được. Đồ ngốc, sao anh lại bỏ được em? Anh nhẹ hôn lên vành tay cô, dần dần càng hôn càng sâu, hai người ngã lên giường, hình ảnh càng lúc càng mờ ảo. Lôi, anh có yêu em không? Có. Em cũng vậy. Lôi Nghị Phong đang hôn bụng cô trầm giọng cười. Anh biết. Để chúc mừng ngày hôm nay, chúng ta mở một party nho nhỏ được không? Anh muốn ngừng mà không được, khẽ rên. Em chuẩn bị sẵn rượu vang, chúng ta uống một ly, sau đó thừa sức rượu vào hưng phấn. Cô cố ý ái muội dừng lại. Anh dừng lại thở hổn hển. Lãng mạn, được rồi, chúng ta cùng uống nào. Anh buông cô ra để cho cô ngồi dậy. Chỉ thấy Thu Cảnh Lam lấy ra rượu đã chuẩn bị sẵn, ra ra hai chén đưa một ly cho anh. Mắt đầy tình nhìn nhau. Chia, Tô Cảnh Lam nói. Chia. Lôi Nghị Phong một ngụm xử lý hết rượu, sau đó buông ly, vuốt ve gò má non mềm của cô. Cảnh Lam, em đẹp quá. Cô mỉm cười mê người. Anh cũng rất tuấn tú. Anh thật may mắn là có thể gặp nhau, còn làm cho chúng ta yêu nhau. Anh hôn cô rồi để cô nằm trên giường. Tô Cảnh Lam nhiệt tình đáp lại. Cô không lâu sau cô cảm thấy động tác của anh chậm lại. Anh làm sao vậy? Lôi Nghị Phong lắc đầu. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh nằm thẳng, bí mắt nặng trĩu không mở ra được. Anh nghĩ hình như anh say, đột nhiên rất buồn ngủ. Anh còn chưa nói xong thì đã ngủ lăn, cô đẩy đẩy anh. Nghị Phong, Nghị Phong. Nhưng kêu đến nửa ngày, anh cũng không có nửa điểm phản ứng. Nhưng mà cô không hề kinh ngạc, cầm lấy ly rượu cô còn chưa uống và bình rượu vang. Rón ra rón rén rời phòng ngủ, đi về phía thư phòng. Cô bảo gì vào rượu của sếp tổng? Thình lình một giọng nói trong trẻo như lạnh lùng vang lên sau lưng. Cô cả kinh quay đầu nhìn Quân Lăng, lạnh lùng đứng sau cô, mà anh lại đứng trước cửa phòng ngủ. Cửa vẫn mở, có thể nhìn thấy Lôi Nghị Phong ngủ rất trầm. Tôi có cho gì đâu, cô tránh ánh mắt của anh. Quân Lăng âm trầm, mắt nhìn cô. 1-2 giờ trước, tôi vô tình thấy cô động tay động chân trong nhà bếp. Cô cho bột phấn gì đó vào bình rượu vàng kia. Tôi không biết cô muốn làm gì, vì sếp tổng nên tôi nghĩ tôi có thể tín nhiệm cô. Nhưng bây giờ có lẽ là tôi sai rồi. Anh nhìn Mỹ Nam trong phòng ngủ. Anh ấy chỉ uống rượu thôi, cô vẫn phủ nhận. uống rượu hay bị kê đơn, đem bình rượu kia đi kiểm chứng là biết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net